Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 404, cứu Kazuma một mạng. Góc truyện audio.com. Tại một cái nào đó đồng bằng bên trong, Frozen ba người đi đến địa điểm được chỉ định. Rất nhanh một đàn Lizard Runner sẽ chạy tới nơi này. Bọn hắn chỉ việc chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay là được. Cứ làm theo kế hoạch lúc nãy đã nói. Đầu tiên ta sẽ hạ Osama Runner cùng Himesama Runner bằng kỹ năng xạ kích. Khi hai cái quan trọng nhất ngã xuống thì còn lại những cái khác Lizard Runner sẽ bị rối loạn phân tán ra. Nhưng nếu đòn xạ kích bắn chật thì Rosen sẽ giữ lại Osama cùng Himesama để ta có thể một lần nữa dùng xạ kích tấn công. Nếu như có tên nào vượt qua được hắn thì để cho Rosen phân thân giải quyết chúng trước khi bao vây chúng ta. Còn ta sẽ dùng xạ kích giải quyết mấy tên còn lại. Còn Aqua sẽ tập trung dùng ma pháp để hỗ trợ chúng ta. Kazuma nhìn Rosen cùng Aqua nói. Đã rõ, Rosen gật đầu nói, cứ giao cho ta đường đường là một nữ thần. Chuyện như vậy không làm khó được ta. Aqua tự tin nói, như vậy tất cả vào vị trí chuẩn bị. Kazuma gật đầu nói, ngay sau đó vài phút. Chỉ thấy từ phía xa xuất hiện một đám khói bụi, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, một đàn nhìn như bò sát một dạng đang lấy tốc độ rất nhanh chạy về phía Rosen đám người. Lizard Runner có hình dạng như bò sát một dạng, đi bằng hai chân, hai tay có chút nhỏ so với hai chân, sau cổ mọc ra một cái lớn vây, phần lớn Lizard Runner nhan sắc là màu tím hồng nhạt hai màu. Trong bầy đàn chỉ có duy nhất một đầu có nhan sắc khác biệt là màu đỏ cùng vàng. Cho nên vừa nhìn là có thể phân biệt ra được đâu là Himesama Runner. Đã tìm thấy Himesama nhưng không phân biệt được đâu là Osama. Aqua, Osama là con nào a? Kazuma nhìn xem một bầy Lizard Runner chạy phía sau Himesama thần sắc có chút mộng. Sau đó lại nhìn Aqua nói. Con trông ngạo mạn nhất ở đằng kia chăng? Aqua nhìn qua nói, ta thật đúng là ngu khi hỏi ngươi. Kazuma ngay lập tức sạm mặt lại nói. Hắn quên mất trước mặt hắn nữ nhân chính là một cái có óc như một con bò. Có hỏi nàng cũng không có ích lợi gì. Osama là con chạy nhanh nhất, như vậy chỉ cần dùng ma pháp để thu hút bọn chúng là được. Con nào chạy nhanh nhất thì chính là Osama. Aqua nghĩ ra một ý hay nói. Chờ một chút đã Aqua. Không lẽ ngươi định focus fire? Không đợi Kazuma nói hết. Aqua ngay lập tức thi triển ma pháp. Một viên hỏa cầu xuất hiện tại nàng trên tay phóng lên trên không trung. Bỗng dưng xuất hiện hỏa cầu ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám Lizard Runner. Gào, ầm, ầm, ầm, gầm lên một tiếng, đám Lizard Runner như nổi điên một dạng hướng về phía đám người xông tới. Nữ nhân ngu ngốc kia, lần nào cũng như lần nấy, không phá hoại là không chịu được hả? Chỉ cần tiêu diệt Osama cùng Himesama là có thể giải quyết được cả bầy đàn rồi. Có cần phải đem cả bầy đàn kéo về phía này không a? Bộ ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Cái đồ nữ thần ngu ngốc, Kazuma một mặt tức giận nhìn Aqua quát lớn. Con mắm này quả thật toàn gây họa, đừng có hét lớn như vậy a. Dù cho ta có sửa sai thì kết quả cũng không thay đổi được. Rồi ta lại sẽ bị đám Lizard Runner hành cho thảm hại. Ta hiểu rồi, vừa lòng ngươi chưa, lần nào cũng như lần nấy. Aqua một mặt xấu hổ phản bác, ông đầu khóc giống nói. Nếu như các ngươi còn có tâm tư ở đó cãi nhau thì mau giải quyết chuyện này ngay đi. Bọn chúng sắp đến rồi à, Frozen lên tiếng nói. Frozen thật sự bội phục Kazuma cái này đội ngũ. Lấy được thành quả thì ít mà gây họa thì nhiều. May mắn là hắn trước đã đem Darkness cùng Megumin mang đi. Xạ kích, Kazuma ngay lập tức bắn ra hai đạo mũi tên. Đem hai đầu Lizard Runner cho bắn chết. Tuy nhiên Lizard Runner số lượng rất đông, chết đi hai cái cũng không có ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục truy cầu Himesama Runner. Những cái này Lizard Runner nổi điên cũng là vì muốn nhanh hơn trở thành Osama. Nguy rồi, bọn chúng quá đông, Rosen, ngươi lo được không? Kazuma nhìn Rosen nói, không thành vấn đề, Rosen gật đầu đáp, màu đen hắc phong năng lượng xuất hiện tại Rosen xung quanh. Tụ tập lại tại Rosen bàn tay tạo thành một thanh có lam sắc đồ án màu đen trường thương. Wing Lancer, đã đến giờ biểu diễn. Ngay lập tức Rosen đem Wing Lancer đâm thẳng xuống mặt đất. Bóng đen ngay lập tức khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh liền đem toàn bộ khu vực này cho bao phủ. Tiêu diệt tất cả bọn chúng. Rosen trong mắt lóe lên một đạo băng lạnh quang mang. Hiu, hiu, hiu, phốc, phốc, phốc. Ngay lập tức, vô số mũi thương màu đen từ dưới mặt đất xuất hiện. Vô số mũi thương đem gần như toàn bộ Lizard Runner cho xuyên thủng. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cái này máu tanh một màn để cho Rosen cùng Aqua cảm thấy có chút buồn nôn. Kazuma, nhanh tiêu diệt Hime-sama, Rosen nhìn Kazuma hô lên. Ta minh bạch, Kazuma gật đầu nói, đồng thời kéo lên dây cung. Lúc nãy Rosen thi triển một đòn cũng không có đem Hime-sama giết chết. Đương nhiên đây là Rosen cố ý, chỉ thấy Hime-sama tại mặt đất dậm chân một cái. Cả người nhảy lên không trung mười mấy mét. Hiu, ngay lúc này, Kazuma bắn ra một mũi tên hướng về phía nhảy lên trên không trung Hime-sama phóng đi. Phốc, mũi tên cắm thẳng vào đầu Hime-sama Runner đem nàng cho tiêu diệt. May mắn là không bắn chật, Kazuma thở ra một hơi nói. Bất quá ngay lúc này, bóng đen bao trùm lấy hắn. Chỉ thấy Hime-sama to lớn thân thể hướng về phía trên cây Kazuma rơi xuống. Cẩn thận, phốc, ngay lúc này từ dưới mặt đất phóng lên một đạo hắc thương. Đem Hime-sama thân thể đâm xuyên, to lớn thân thể bị hắc thương xuyên thủng lơ lửng trên không trung. Kazuma một cái mạng này cũng may mắn bị giữ lại. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ. Cứu Kazuma thoát khỏi trong nguyên tắc chết nhảm, thưởng cho 1.000.000 vàng. Vĩnh hằng Mangekyo Serenian, kinh nghiệm, hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Cách chương.